mặc dù hắn là do phát hiện tình cờ của bộ hạ mới tìm được đầu mối phá tan tổ chức gián điệp khổng lồ này, nhưng thân là chủ quan, lập được nhiều công lớn như thế, cũng không thể không thưởng. Để thưởng cho công lao của hắn, Chu Hoàng hậu lại hạ chỉ, ban thưởng hậu ái, đồng thời ủy thác chức thư phó đô thống Cửu Thành binh mã ti. Có quyền điều động thuộc hạ đơn vị binh mã ti trong cảnh vệ quân. Hơn nữa chức vị của hắn vốn là ngự lâm quân, bên trong cả thành Kim Lăng, gần 1/3 binh mã, đã do hắn điều khiển, văn võ bá quan trong triều, đều hâm mộ dị thường, chỉ hận thuộc hạ của mình không có người may mắn như vậy. Không thể để mình ăn theo mà lập công lao lớn như vậy. Mỗi ngày, cũng chỉ có thể chạy đến chỗ Lý Thiểu Dân chúc tụng tặng lễ vật. Mừng hắn thăng quan phát tài. Ở đại tiệc rượu trong phủ bá tước, mỗi ngày uống rượu soạn nhạc, nhìn đám thiếu nữ xinh đẹp vừa múa vừa hát, trong lúc say sưa quả nhiên vui sướng vô cùng, chỉ hận Lý Công Công quá mức hẹp hòi, nhiều thiếu nữ xinh đẹp như thế, cũng không cho nhường vài người để bọn họ nếm thử trước. So với lúc hắn rộng rãi vung tiền thật khác nhau một trời một vực, mà thân binh Hà Đại Ngưu ngẫu nhiên phát hiện đầu mối. Khiến kế hoạch phá tan tổ chức gián điệp Bắc Triệu thành công cũng được hậu thưởng. Thăng liền mấy cấp, đã thành quan hàm võ tướng thất phẩm, bị một đám đồng liêu cả ngày chuốt rượu đến mơ mơ hồ hồ. Ngay cả đi cũng phải dìu đi, hoàn hảo là hắn mặc dù có điểm đần độn, nhưng lại vô cùng nghe lời. Không hề tham chén mà lỡ miệng, nhớ kỹ dặn dò của chủ công, cho dù có say túy lúy. Cũng không thể đem chân tướng chuyện này nói ra, mặc dù sau khi được thăng chức, công việc bận rộn, nhưng dưới sự trợ giúp của đông đảo quỷ hồn thông minh tài trí hơn người. Lý Thiểu Dân ngoài việc xử lý gọn gàng ngăn nắp công việc ngoài cung, còn có thể có thời gian vào cung an ủi thân mật với mấy vị hoàng phi. Có khi còn có thể vào trong tẩm cung của Trường Bình công chúa. Chiến đấu cùng nàng và bà cô xinh đẹp nhỏ tuổi của nàng. Có khi còn có thêm Thính Cầm, một rồng ba phương, vui sướng đến cực điểm. Chỉ tiếc Tần Quý Phi còn chưa biết việc này, không thể gia nhập vào. Một nhóm ba đời, dắt tay tìm hoan lạc, cách chương.